Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 528, tính toán. Lại nói Tuân Trấn Bắc, từ Hàn Linh Thành quay lại, trải qua Chu Du Sơn mà không vào, liền hướng Đan Hà Sơn tiến đến. Đan Hà Sơn ở vào cửu u giới vực Nam Cảnh, cùng mặt phía Nam Vân Hoang giới vực láng giềng. Núi này sắc như ướt át đan, sán lạn như minh hà, cho nên gọi tên, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Mây mù lượn lờ Đan Hà trong núi, nghe đồn có lão thần tiên ở trong đó tu hành, hướng uống bạch lộ, buổi trưa luyện kim đan, thường xuyên có linh đan rượu dược chảy ra, còn có đan hương tung bay, người bình thường nghe một ngụm, liền sống lâu trăm tuổi. Bách bệnh toàn bộ tiêu tán, trong núi dã thú nghe đi, cũng sinh linh trí. Một ngày này, Tuân Trấn Bắc rơi vào Đan Hà Sơn bên ngoài, không dám bay dấu vết, nhặt bước lên núi, chân tiên chi thân, cước trình có phần nhanh. Nhưng Tuân Trấn Bắc từ ánh bình minh vừa ló dạng lúc lên núi, đợi đến đỉnh núi một tòa đạo quán lúc, đã là vào lúc giữa trưa. Đạo quán trước có xem vân đài, trên đài một ngụm cực đại đỉnh lô xoay quanh, ra đời sáng tối lục biến chi hỏa. Trong lò đan, lưu mùi thơm khắp nơi, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Lão đạo nhân tay cầm quạt hương bồ, nhẹ quạt lửa diễm. Không bao lâu, duỗi ra một tay, hướng trên trời nắng gắt tìm kiếm. Bàn tay như bạch ngọc, lại dẫn dắt tiếp theo tia hừng hực hỏa diễm. Xích hồng biến thành màu đen, đem ngọn lửa này tại ở giữa đùa bỡn, xoa bóp, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, mới ném vào trong lò đan. Ông, đan lô hơi chấn động một chút, nóc vén lên, hỏa khí cửa hàng, một viên hỏa hồng đan hoàn liền phóng lên tận trời. Lão đạo nhân tiện tay một chiêu, liền rơi xuống tới, nhập trong tay bình ngọc, lúc này mới xoay người lại. Nhìn rõ ràng, nguyên lai là một vị tóc trắng phiêu giật lão đạo, ngày thường mặt mũi hiền lành, thần nghi oánh lãng, đệ tử Tuân Trấn Bắc, bái kiến lão sư, mới không dám đánh nhiễu. Lúc này gặp lão đạo nhân luyện đến đan dược, Tuân Trấn Bắc vội vàng tiến lên bái kiến, người hôm nay tới trùng hợp, nếu là sớm đến chút thời gian. Vì sư cái này đại nhật phá ma tiên đan chưa luyện thành, cần phải đợi lâu. Lão đạo nhân ha ha cười, tựa như là luyện thành tiên đan, tâm tình cực dai. Đại nhật phá ma tiên đan cần bắt giữ trên trời đại nhật chân hỏa dung luyện, thời cơ muốn vừa đúng, sớm một khắc trễ một khắc tiên đan lập tức thiêu hủy. Cái này cửu u giới vực bên trong, cũng liền lão sư có thể thu thả tự nhiên, tùy ý luyện chế. Tuân Trấn Bắc trong miệng khen, đây cũng không phải lấy lòng. Hắn cái này lão sư dù sao xuất thân vạn pháp đạo sáu xảo trong các đan đạo một mạch, được mấy phần chân truyền. Nhưng luyện tiên đan, cái này đại nhật phá ma tiên đan càng là sở trường. Cửu u giới vực rộng lớn vô ngần, ẩn chứa không biết bao nhiêu tiên gia đại năng. Đan đạo một đường thắng vi sư người nhiều không kể xiết. Nói lớn như vậy lời nói, cũng không sợ truyền đi cười rơi người bên ngoài răng hàm. Lão đạo nhân trong miệng nói, trên mặt tiếu dung lại càng tăng lên, hiển nhiên rất là hưởng thụ. Không đợi Tuân Trấn Bắc mở miệng, lão đạo nhân liền đem trong tay ngọc tịnh bình chuyển tới, chắp tay sau lưng nói, đây là hỏa thần cung Tam Sơn chân quân thay hắn kia đóng cửa đệ tử Triều Giác cầu luyện tiên đan, người đem mang đến 9 ngày lĩnh. Triều Giác, Tuân Trấn Bắc trong mắt sáng lên, dám vấn lão sư, thế nhưng là được xưng là hỏa thần cung 13 thần tử bên trong hỏa nha thần tử. Không tệ, Triều Giác lòng dạ khá cao, sớm liền có đột phá chân tiên thực lực, lại chậm chạp không làm đột phá. Ngược lại đi vực ngoại chém giết, rèn luyện đạo hạnh, vài ngày trước bị một đầu thanh ngọc ma linh phát ra hàn khí đông thương tim phổi. mới quay lại 9 ngày lĩnh. Lần này phục cái này Mai Đại Nhật phá ma tiên đan trừ bỏ hàn độc, nên phải thừa dịp thế tấn thăng chân tiên. Đại Nhật phá ma tiên đan có thể hóa xua cái lạnh độc, đồng thời bên trong ẩn chứa đại dược, lại là lấy trên trời nắng gắt chân hỏa tinh hoa nhập đan luyện thành. Đối tu hành hỏa pháp tu sĩ đều vô cùng hữu ích. Chân tiên được, tu vi tiến nhanh, nguyên thần chân nhân ăn vào, càng có thể phá cảnh. Nếu là kẹt tại hợp thể đỉnh phong, một viên đại nhật phá ma tiên đan nuốt vào bụng, tấn thăng chân tiên khả năng cực lớn. Kia chiều giác thân là hỏa thần cung 13 thần tử bên trong hỏa nha thần tử, vốn là có tấn thăng chân tiên đạo hạnh, lại được đại nhật phá ma tiên đan tương trợ, càng là nước chảy thành sông. Lão đạo nhân ha ha cười, có chút tán thưởng nói, chiều giác tại nguyên thần cảnh bên trong thực lực bất phàm, đem hỏa thần cung hỏa thần thập tam biến bên trong hỏa nha biến tu hành đến khống thế chi cảnh, lại phải bát hoang huyền hỏa dám nhận chủ, chính là ngươi cùng hắn đối đầu đều chưa chắc tốt qua. Tam Sơn chân quân thụ vi sư tiên đan, liền hứa hẹn để hắn cái này đệ tử đi một chuyến sơn thủy giới. Như thế nhưng quá tốt rồi. Tuân, Trấn Bắc trên mặt vui vẻ. Đạo binh hạ tràng động tĩnh quá lớn, mục tiêu cũng quá lớn, càng có sai lầm hơn linh hoạt, nhưng có hỏa nha thần tử xuất thủ, lấy hắn có thể ngang hàng chân tiên thực lực, lại có chuẩn tiên khí bát hoang huyền hỏa giám nơi tay, cầm xuống hạ giới ma đầu nhất định là 10 phần chắc 9. Chỉ là tặc nhân thiện giấu kín, hỏa nha thần tử hạ giới sợ khó tìm kiếm. Tuân Trấn Bắc nhíu mày, lại đem tại Hàn Linh Nhi chỗ vấp phải trắc trở sự tình cùng tự thân phỏng nói ra. Thông Thiên Hạp vị kia giao du rộng lớn, thiên tư càng là kinh người, đã hắn kia đồ nhi không muốn giúp đỡ, liền thôi, không đi quản nàng. Lão đạo nhân khoát khoát tay, vẫn như cũ cười, kia Đô Thiên đạo nhân vài ngày trước được một tông truyền thừa, liên quan đến Cửu Vũ tiên nhân, ta Vạn Pháp đạo không tiện nhúng tay, nhưng khắp thiên hạ, ngấp nghé Cửu Vũ tiên phủ nhưng có không ít. Trễ ngay cả trong núi Hắc Long chân quân dưới tay có một đầu tam nhãn thần khuyển. Mi tâm mắt dọc bên trên xem cửu tiêu hạ triệt cửu u. Vi sư đi mượn, sau khi chuyện thành công, kia Chu Thiên Liệt túc tinh bia về hắn, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt. Tuân Trấn Bắc vì đó nhức đầu nan đề, đến cái này lão đạo nhân trong tay, dăm ba câu tất cả đều hóa giải, khiến Tuân Trấn Bắc gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lại không sầu lo, dẫn tiên đan liền rời Đan Hà Sơn, thẳng hướng hỏa thần cung chỗ 9 ngày lĩnh tiến đến. Tam Sơn cửu thủy, Lục Thanh Phong nhíu mày. Gần mấy ngày nay, hắn luôn cảm thấy trong lòng có bóng ma bao phủ. Lúc đầu không đáng chú ý, gần đây dần dần nồng đậm, đại pháp diễn tính thiên cơ. Thiên cơ mông lung không thể dò xét, giống như không tại Tam Sơn cửu thủy bên trong, cẩn thận loại bỏ, cũng không phải xuất từ trên trời Hàn Linh Thành, không phải Hàn Linh Nhi, lại không tại Tam Sơn cửu thủy bên trong. Lục Thanh Phong hướng thiên ngoại nhìn lại, tính toán ta người, đến từ thiên ngoại, linh vực, cái này tinh thiên ngoại. Hắn gây thù hằn coi như nhiều lắm, diệt Thanh Mộc Cốc đạo thống, đắc tội chân tiên Tuân Trấn Bắc cùng phía sau Vạn Pháp đạo, cướp đoạt Lục Trần Tự diệu pháp. Lục Trần Tự tại thượng giới tựa hồ cũng có đạo thống, lai lịch bất phàm, còn có trước đây ít năm Lục Thanh Phong từ thiên bi bí cảnh chúng được Chu Thiên Liệt túc tinh bia, Thất Tuyệt Sơn tử linh tiên tử, Ngưng Bích sườn núi mai hoa động mai hoa tán nhân tựa như cũng có ngấp nghé. Năm gần đây, lại mới được Nguyên Quý Thành, cùng kia đời thứ nhất thành chủ Vân Yên Tiên tử phía sau băng tuyết thần cung cùng không biết sinh tử, tung tích Nguyên Quý Thủy Mẫu đều kết nhân quả. Tam Sơn cửu thủy ta vô địch, Điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích cũng tu hành đến 38 trọng. Đại thần thông cũng khó khăn diễn tính. Bất quá, cái này nguyên quý thành bại lộ bên ngoài, còn muốn mau chóng che lấp mới là. Lục Thanh Phong có điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích, ẩn thân thuật mang theo, thậm chí còn có thất cầm tiểu diễn thần số dự báo họa phúc cát hung. Tự vệ không ngại, giấu kín cũng là nhẹ nhõm, nhưng nguyên quý thành rách nát, che lấp khí cơ, bộ dạng trận pháp tất cả đều tổn hại. Hư không bên ngoài, hấp tinh ma linh có thể cảm ứng được nguyên quý thành tồn tại. Hàn Linh Nhi mượn nhờ Hàn Linh Thành cũng có thể nhẹ nhõm tìm. Lục Thanh Phong nếu không nghĩ vứt bỏ nguyên quý thành, lại không muốn bởi vì nguyên quý thành bại lộ tự thân, ẩn nặc trận pháp, cần đặt ở vị thứ nhất. Trước đem nguyên quý thành giấu đi mới là quan trọng, chỉ bất quá, nhóm đầu tiên hàng hóa mặc dù đã giao phó Hàn Linh Nhi, nhưng Hàn Linh Nhi muốn mở ra con đường, đem những này minh thanh linh thủy bán ra, tài chính hấp lại về sau, lại thay Lục Thanh Phong mua sắm vật liệu, ở giữa còn cần không ít công phu, Lục Thanh Phong cũng biết gấp không được. Cũng may nguyên quý thành bên trong, đổ nát thê lương bên trong còn có dấu không ít rách nát bộ kiện. Đã từng đều là lấy chân quý luyện tài luyện thành, bây giờ như là một thể, cho dù là đại thừa chân tiên được, cũng khó đem bên trong vật liệu từng cái phân giải ra đến. Lần nữa lợi dụng, nhưng Lục Thanh Phong nắm giữ đô thiên ma diễm thần thông, lại là nhẹ nhõm, được đến chân quý luyện tài. Đầu tiên liền dùng để tu bổ cùng cải tạo càn khôn lô. Càn khôn lô chủ yếu ở chỗ nuốt linh nôn có thể. Đồng thời lại là chiến thành trận pháp hệ thống hạch tâm chỗ. Tương đương với hợp lại trận tâm, thôn linh thổ năng chi trận, trực tiếp liên quan đến càn khôn lô đẳng cấp. Vân Yên càn khôn lô mới lập thành lúc, thổ nạp linh khí có thể so sánh 36 vị đại thừa đệ nhất cảnh cảm ứng cảnh chân tiên. Sau khi được qua Vân Yên tiên tử không ngừng tìm tòi, cải tạo, cường hóa, cuối cùng đạt tới 42 vị cảm ứng cảnh chân tiên đồng loạt phun ra nuốt vào linh khí cấp. Độ, tại ngũ giai càn khôn lô bên trong, thuộc về cấp thấp cấp độ. Có thể trèo chống nguyên quý thành toàn thua hà vận chuyển 10 năm. Có thể đối kháng đại thừa đệ nhị cảnh độ kiếp cảnh chân tiên. Lục Thanh Phong trong tim tính toán. Hắn trước kia cải tạo. Sau khi cường hóa trận pháp hệ thống. Bởi vì cân nhắc đến tam sơn cửu thủy vật liệu vấn đề. Thậm chí còn không như lúc ban đầu bản Vân Yên càn khôn lô. Chỉ có 3 đến 5 vị cảm ứng cảnh chân tiên cấp độ. Mặc dù lưu tốt thăng cấp không gian, thậm chí quy hoạch thăng cấp lộ tuyến, sau này phi thăng linh vực về sau, có thể tại cơ sở này bên trên tiếp tục tăng lên, nhưng dù sao phiền toái hơn chút. Rất nhiều bộ kiện vật liệu chính là chỉ pháp trận, đến thời điểm đều muốn thay thế, cần tiêu hao thêm phí không ít tinh lực. Bây giờ có Hàn Linh Nhi đầu này con đường, có thể chọn mua linh vực bên trong rất nhiều tài liệu quý hiếm. Liền không cần đến như vậy, Lục Thanh Phong cười, đem trước kia bản rút gọn, yếu hóa bản trận pháp hệ thống rút bỏ. Trực tiếp liền lên ngựa phiên bản hoàn chỉnh, giấu kín bộ dạng, che lấp thiên cơ đo lường tính toán trận pháp, cũng cần nuốt linh nôn có thể trận pháp làm cơ sở. Nếu không rất khó vận chuyển. Thế là tiếp xuống tới thời gian, Lục Thanh Phong ngay tại nguyên quý thành bên trong không ngừng phân giải vật liệu, tu bổ, cải tạo càn khôn lô, chờ lấy cùng Hàn Linh Nhi chọn mua vật liệu đến tiến hành lần thứ hai giao dịch. Trước đó lại từ đô thiên môn bên trong điều luyện đan sư đến đây, đem cường hóa bản tích cốc đan, hoàng long đan, thanh linh tán các loại không vào giai đan dược luyện chế phối phương truyền thụ. Lục Thanh Phong thời gian quý giá, minh thanh linh thủy luyện chế phức tạp hơn, cũng càng vì chân quý, liền từ hắn tự mình đến luyện chế. Cũng may số lượng ít, chỉ hoặc không được bao nhiêu thời gian, thanh mộc phân thân liền có thể hoàn thành. Nhưng những cái kia không vào giai đan dược, chủ yếu là cần nhờ lượng thủ thắng. Chỉ dựa vào Lục Thanh Phong một người, quá chậm trễ tu hành, cũng không thực tế, giao cho những này đệ tử không có gì thích hợp bằng. Một lệnh ra, Đô Thiên Môn bắt đầu quảng thu đệ tử, trắng trợn bồi dưỡng luyện đan học đồ, luyện đan sư, lập tông hơn 600 năm, căn cơ đã sớm vững chắc. Tam giai, tứ giai luyện đan sư đều có không ít, nhất giai, nhị giai luyện đan sư thì càng nhiều. Phân tán xuống tới, bồi dưỡng được mấy ngàn hơn vạn có thể luyện chế không vào giai đan dược luyện đan học đồ đều là nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, Đô Thiên Môn khí thế ngất trời làm lớn, đặc biệt làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.